Hồng Anh ký, chương 272, A Phi mộng, góc truyện audio.com, trong mộng A bay đến một cái địa phương rất kỳ quái. Hắn phảng phất là lần đầu tiên lên thiên đình Tề Thiên Đại Thánh, ở một cái tiên phong đạo cốt lão giả dưới sự dẫn dắt, dưới chân nhẹ bỗng bước vào đến một cái tráng lệ mà lại hai bên chiếm hết các loại người xấu đại điện. Cái gọi là người xấu, tựu là đạo đức hư hỏng NPC, nhìn chung vô số thế giới võ hiệp là phụ trợ nguyên một đám chủ giác anh minh thần vũ, người xấu tự nhiên là ắt không thể thiếu mà lại tầng tầng lớp lớp đấy. Mỗi một bộ phận trong tiểu thuyết nhìn mãi quen mắt tại trên đường cái không có việc gì, đàng hoàng cuối cùng bị chủ giác hung ác ca một bữa thiếu niên hư hỏng đám bọn họ cái này lấy Âu Dương Khắc làm đại biểu. Cũng có làm đủ trò xấu, chưa bao giờ biết rõ chuyện. Tốt là cái gì trùm phản diện tứ đại ác nhân là được trong đó nhân tài kiệt xuất. Còn có ý đồ chiếm lấy giang hồ thủ đoạn cùng hung giang hồ kiêu hùng, như là Tả Lãnh Thiền, Mộ Dung Phục bọn hắn. Còn có một ít là từ nhỏ đã nghĩ làm chuyện xấu, là bản thân thù riêng đảo loạn toàn bộ giang hồ không nghề nghiệp nhân viên, như là Vô Hoa cùng Thành Côn đời. Nhiều như vậy người xấu tụ tập một đường, hoặc là diện mục đáng ghét, hoặc là thần thái âm khặc mặc dù là nhìn về phía trên cũng sẽ biết, sờn hết cả gai ốc. Nhưng là tại đây người xấu đám bọn họ đúng A bay ra hiện nhưng lại biểu đạt ngoài ý liệu nhiệt tình, bọn họ dáng tươi cười hòa ái nhìn xem A Phi trong miệng phát ra chập chập tiếng than thở. Nhìn A chúng ta ác nhân đội ngũ vừa muốn đến một tân nhân rồi, nói chuyện tựa hồ là Âu Dương Khắc hắn đong. Đưa trắng noãn bạch ngọc phiến tử, một đám mỹ nữ cười duyên vờn quanh tại bên cạnh của hắn. Người trẻ tuổi này rất có năm đó ta phong phạm, nói chuyện là lại là một cái vóc người cao gầy nam tử, loáng thoáng chính là cái kia tứ đại ác nhân một trong Vân Trung Hạc. Ta cảm thấy cho hắn đôi mắt kia giống ta, liếc là có thể phát hiện mỹ nữ, nhìn như khuôn mặt hiền lành, nhưng là một đôi mắt lại sắc mị mị thạch trung ngọc nói ra. Một người mặc đạo bào cầm trong tay trường kiếm thanh niên nhưng lại lắc đầu, nói ta cảm thấy cho hắn có thể kế thừa y bát của ta. Các người biết đến tiểu long nữ liền là chiến lợi phẩm của ta. Hiển nhiên người này tựu là vô số người cam thù đến tận xương tủy Doãn Chí Bình. Số khổ A Phi không biết mình nên nói cái gì càng không biết mình vì sao lại hiện ở cái địa phương này. Nhưng là, hiển nhiên lời mới vừa nói những người kia cũng không phải người tốt hơn nữa đều có một giống nhau đặc điểm cái kia chính là háo sắc. Đương nhiên, trên đời này không có có bất hảo sắc nam nhân, chỉ là háo sắc đến lưu danh sử xanh nam cũng không có nhiều người. Tại võ hiệp trong thế giới, những người này đều không có có kết quả gì tốt, vì vậy A Phi nhất thời mồ hôi đầm đìa, không kiềm hãm được hô, này, chư vị xem lầm người đi. Ta không phải đến gia nhập các ngươi, những người kia đều nở nụ cười tiếng cười cùng hắn dâm đãng. A Phi cảm giác được mình chính bị một đám nam nhân sắc mị mị nhìn xem, bọn họ đang dùng tục tiểu ánh mắt đánh giá hắn trắng noãn lồng ngực cùng bờ mông. A Phi lại càng hoảng sợ quyết tâm thoát đi cái chỗ này, nhưng là đám người kia nhao nhao nhào tới kéo hắn lại hai tay cùng quần áo. Chớ đi, A tiểu xuất ca, cái này giang hồ chính nghĩa thiếu hiệp nhiều lắm, giống chúng ta nhân vật như vậy thật sự là quá ít ngươi nên gia nhập chúng ta, lớn mạnh đội ngũ của chúng ta. Đúng vậy, đây cũng là một loại ẩn tàng chức nghiệp ngươi chẳng lẽ không động tâm sao? A Phi ra sức dẫy dụa cao giọng hô, sắc lang cũng là ẩn hình nghề nghiệp sao? Ta và các ngươi bất đồng, ta có thể không phải là cái gì sắc quỷ sắc lang, cũng sẽ không biết lấy cái gì hèn hạ vô sỉ thủ đoạn. Các ngươi thả ta ra, bọn sắc lang chào càng chặt hơn rồi, tựa hồ có người hô, người cùng chúng ta không có gì bất đồng, những chuyện ngươi làm ta cùng chúng ta làm một chuyện không đều là giống nhau sao? A Phi lấy làm kỳ, nói ta làm sự tình gì? Có người cười nói, vấn đề này ngươi còn không có làm, bất quá ngươi chuẩn bị đi làm. Ngươi đã quên Hoàng Dung. Kế hoạch còn có Kim Luân Pháp Vương con gái sao? A Phi quá sợ hãi, thầm nghĩ bọn hắn làm sao mà biết được. Hắn đang muốn giải thích đám người kia nhưng lại đã sờ tới, kêu to, gia nhập chúng ta A, trên đại điện hoan thanh tiếu ngữ, vô số người xấu đều đang cất tiếng cười to tựa hồ đã cho rằng A Phi đã trở thành bọn họ một thành viên. A Phi ra sức dẫy dụa, nhưng là hắc ám tà ác thế lực thật sự là thái quá mức cường đại, A Phi bị sâu đậm nuốt sống. Ngay vào lúc này, A Phi bị một tiếng tích. Đột nhiên đánh thức hắn thoáng cái ngồi dậy, tóc vàng tường đất đen nhánh cái bàn, trước mắt đen kịt một màu thế giới bên ngoài tựa hồ là địa ngục giống như hoàn toàn nhấp nhô, phảng phất vô số kinh lôi ở bên tai nổ vang. Nhưng là hai cái NPC hoác đồ cùng đan ba đều là ngủ say xưa, đan ba còn tiếng ngáy như sấm, một chút đều không có. Trọng thương sau suy yếu cảm giác, sau một hồi lâu A Phi mới ý thức tới nơi này là trong trò chơi ốc đảo khách sạn, bên ngoài là đại sa mạc. Hắn lau vệt mồ hôi, nhu nhu có chút thấy đau cái ót, thở dài một hơi ngồi thẳng người. Hắn không thể tưởng được mình vậy mà sẽ ở trong game ngủ, đây là lần đầu tiên lần thứ nhất. Trước kia hắn liền nghe người ta nói, ở trong game giấc ngủ chất lượng rất cao, có rất nhiều có chứng mất ngủ người đều ở trong game tìm kiếm an bình, mình xem như nếm thử đã đến. Không thể không nói, hiệu quả tự nhiên là tốt, ít nhất A Phi bây giờ không có một tia buồn ngủ, một bộ phận nguyên nhân là quỷ dị kia cảnh trong mơ, đương nhiên còn có một bộ phận nguyên nhân là bởi vì ngắn nội dung bức thư. Tin nhắn là người trong kính phát tới đấy, hắn nói như thế nói, đi ra, để cho cửu lão tiền bối vỗ một. Trường, A Phi tay run một cái, hơi kém kêu đi ra. Cũng may hắn cũng không phải người bình thường, cố tự chấn định tâm thần trả lời, có ý tứ gì? Cửu lão tiền bối nghe xong chuyện của ngươi nghĩ tới một cái tân chủ ý, người trong kính nói ra. Tân chủ ý, không được, A Phi trước tiên cảm giác được không ổn, hắn đối với NPC tân chủ ý đặc biệt phản cảm. Đừng xem thường cửu lão tiền bối A, hắn tại nói như thế nào cũng đã từng là một đời bang chủ. Trước kia kế hoạch kia, người bất giác có chút cái kia sao, người trong kính nói ra. A Phi nói không ra lời, cái gọi là trước kia kế hoạch tựu là Hoàng Dung kế hoạch. Mà vừa rồi A Phi làm giấc mộng kia chính là cùng kế hoạch này có cực lớn liên quan. A Phi đã biết, hắn sở dĩ làm như vậy một giấc mộng cuối cùng là vì đối với Hoàng Dung kế hoạch này lo lắng. Hoàng Dung kế hoạch kỳ, thật cũng không phức tạp, đơn giản là để cho Kim Luân Pháp Vương hoài nghi Huyền Minh nhị lão âm thầm quấy rối, sau đó để cho bọn họ chó cắn chó. Chỉ là Hoàng Dung kế hoạch này có chút tổn hại, phía trước ngược lại là không có gì, mặt sau có một trọng yếu khâu chính là muốn làm một kiện A Phi rất ngượng ngùng sự tình. Làm một kinh nghiệm trò chơi khảo nghiệm ra mặt đã có đủ nhất định độ dày người chơi mà nói có thể sinh ra, không có ý tứ. Loại cảm giác này thật sự là làm cho người ta không thể tưởng tượng. Nhất là này người hay là số khổ A Phi, trong truyền thuyết xấu nhất người chơi một trong, nếu là truyền đi nhất định sẽ làm cho người ngã rơi cái cằm đấy. Bất quá đây là sự thật, để cho số khổ A Phi cảm giác được ngượng ngùng, chủ yếu là trong kế hoạch muốn tìm nảy sinh Kim Luân Pháp Vương lửa giận cái kia mấu. Chốt khâu, Kim Luân Pháp Vương là Mông Cổ quốc sư, tu vi võ công chấn động thiên hạ cực nhỏ, có thể có đồ vật gì đó có thể kích thích lửa giận của hắn. http://www.ukn.com, người này tâm tính trầm ổn, mặc dù là gặp phải tuyệt cảnh cũng sẽ không biết mất lý trí, muốn khơi mào như vậy một cái NPC lửa giận quả thực là so với lên trời còn khó hơn. Nhưng là Hoàng Dung tựu là Hoàng Dung, nàng vận dụng cái bang khổng lồ mạng lưới tình báo, dò Kim Luân Pháp Vương một cái trọng đại bí mật. Pháp Vương cũng không phải độc thân một cái, cũng không phải một cái con gà, hắn còn có một con gái. Số khổ A Phi lần đầu tiên nghe được tin tức này thời điểm chính xác mọi người muốn Sparta rồi. Kim Luân Pháp Vương còn có lão bà còn có con gái. Bỏ ra nhiều thời gian như vậy khổ luyện võ công, luyện đến nhân thế tuyệt đỉnh trình. Độ lại vẫn có thể thu lấy được cuộc sống hạnh phúc, hắn là làm sao làm được. A Phi đối với cái này hết sức hoang mang cùng hâm mộ, làm một hiện đại đơn độc thân tơ. Tí ti, nam, hắn rất muốn cố vấn thoáng một phát quốc sư tán gái kinh nghiệm. Chỉ là hắn mặc dù là gặp được thần tượng cũng không dám hỏi, dù sao vậy cũng là một bí mật. Tại kim thật to tiểu thuyết trên thế giới, Pháp Vương cơ hồ không có nhược điểm gì, trừ phi là thực lực mạnh hơn hắn người. Nhưng là có gia đình liền không giống với lúc trước, giống như là kiếm thần Tây Môn suy thuyết, đã có lão bà hắn thì có ràng buộc, đã có ràng buộc cũng không phải là chỉ. Cái, trung thành với kiếm tuyệt đại cao thủ càng không phải là Diệp Cô Thành đối thủ, tuy nhiên Kim Luân Pháp Vương sẽ không bởi vì gia đình mà phân tâm, nhưng là sẽ bởi vì người nhà mà phẫn. Nộ, muốn chọc giận một cái phụ thân, phương pháp tốt nhất tựu là để cho nữ nhi của hắn bị thương tổn. Mặc dù đây là một cái trò chơi, nhưng là muốn thương tổn một nữ nhân tựa hồ cũng không phải là cái gì chuyện rất khó. Như vậy làm như thế nào, mới có thể để cho Kim Luân Pháp Vương trong cơn giận dữ khi phách hiên ngang, hơn nữa đem lửa giận dẫn tới Huyền Minh nhị lão chỗ đó đâu này. A Phi đầy trong đầu nghĩ tới tựu là mục niệm từ tiểu long nữ kỳ hiểu phù. Cách chương.